Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, tuyết bên trong sơn động. Phung phí của trời a, các ngươi thật sự là phung phí của trời. Diệp Thần cúi đầu nhìn lên trước, mặt những thứ này thảo dược, tâm cũng phải nát, đến cùng không phải nhân loại, đến cùng đều là một đám không có đại não hắc hùng. Các ngươi thật sự là bạo điển thiên chân. Nhìn đến sau cùng, Diệp Thần thực sự nhìn không được, thân thủ giận chỉ hắc hùng quát. Bởi vì tại đông đảo thảo trong dược, hắn phát hiện một vị vô cùng thưa thớt ngân sắc linh chi, loại này linh chi tên là băng tầm linh chi. Sinh trưởng tại tuyết sơn phía trên hơn ngàn năm đều rất khó làm gặp phải. Trước mắt cái này linh chi tuy nhiên không là rất lớn, có thể cũng kém không nhiều có 300-500 năm tướng mạo. Cứ như vậy bị thô bảo bẻ gãy ném ở chỗ này, làm sao để Diệp Thần không tức giận? Băng tầm linh chi có thể luyện chế băng linh đan cùng tầm đá lạnh đan. Cái trước đan dược có thể ức chế thể nội tà hỏa, liền xem như Diệp Thần ma hóa trạng thái cũng có thể áp chế. Cái sau đây là chữa trị, tựa như là thiên tầm quyết một dạng, khởi tử hồi sinh đều là phi thường cường đại đan dược. Nếu là cái này băng tầm linh chi không có có nhận đến tổn thương lời nói, Diệp Thần cam đoan tại mình tuyệt đối an tĩnh dưới điều kiện, có thể luyện chế ra băng linh đan cùng tầm đá lạnh đan. Nhưng là bây giờ bị bẻ gãy băng tầm linh chi, dược hiệu biến mất gần nửa. Ngươi tới. Có chút im lặng, Diệp Thần duỗi ra ngón tay đối với cầm lại băng tầm linh chi hắc hùng nói ra. Ngón tay ngoác ngoác, cái kia hắc hùng một mặt mờ mịt, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thần thái độ vô cùng không hữu hảo, nhìn thấy cái kia hắc hùng bất vi sở động, Diệp Thần dứt khoát giơ lên băng tầm linh chi đi vào trước mặt đối phương. Cái này duỗi ra linh chi, ngươi là ở nơi nào tìm tới? Nói, Diệp Thần móc ra mười mấy khỏa hồi xuân đan để vào hắc hùng trong tay, trong tay vẫn như cũ khua tay. Băng tầm linh chi theo lý thuyết, nơi này hoàn cảnh cũng không thể sinh trưởng ra băng sơn phía trên thảo dược. Như vậy, cái này băng tầm linh chi từ nơi nào đạt được? Ngao ô, hắc hùng tựa hồ vô cùng không hài lòng Diệp Thần cử động. Một trận tiếng gầm, giống như là tải chống cự, Diệp Thần xấu hổ không thể đối thoại, thật sự là phiền phức được. Các ngươi không phải liền là muốn đan dược sao? Lão tử cho các ngươi luyện chế cũng là đây, cũng không phải Diệp Thần nhận sợ mà chính là trong lòng có kế hoạch khác. Những thứ này hắc hùng lâu dài sinh hoạt ở nơi này, đối với thần nông giá khí hậu hoàn cảnh đều xa cao hơn nhiều chính mình. Vì đạt được đan dược, bọn họ nhất định còn sẽ tìm thảo dược, cuối cùng tìm tới chính mình. Vậy không bằng chính mình theo cái này hắc hùng cùng đi. Cứ như vậy, hắn liền có thể biết nơi nào có càng tốt hơn thảo dược. Thần lô xuất hiện, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng luyện đan. Lần này, hắn cũng không có giống trước đó như thế một mạch đem thảo dược để vào thần trong lò, mà chính là một lò luyện chế. Kể từ đó, có thể cho chính mình thân thể không dùng tiêu hao nhanh như vậy. Có trời mới biết những thứ này hắc hùng có thể hay không trở mặt. Nếu như đến lúc đó trên thân linh lực tất cả đều tiêu hao sạch, bọn họ nhào lên cùng chính mình cướp đoạt, vậy liền khổ cực. Cái gọi là lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Huống chi đối phương cũng không phải là cái gì người, mà là một đám cường đại thú loại. Theo Diệp Thần đan dược nhanh chóng hình thành, phân cho đông đảo hắc hùng về sau, trên mặt bọn họ loại kia cảnh giác khuôn mặt cũng biến mất không ít. Thay vào đó là hữu hảo mỉm cười, cho dù cái này mỉm cười so với khóc đều khó nhìn, nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ tin tưởng bọn họ là tại hướng về phía chính mình mỉm cười. Ăn hết tất cả đan dược về sau, hắc hùng nhóm lại một lần nữa chuẩn bị tán đi. Lần này, Diệp Thần không có lưu tại nguyên chỗ, hắn muốn đi theo đi lên. Khả năng là bởi vì Diệp Thần hữu hảo trạng thái, lại hoặc là đông đảo hắc hùng tại Diệp Thần trên thân thu hoạch chỗ tốt. Tóm lại, hiện tại không còn là như vậy phản kháng. Cho dù là Diệp Thần theo chính mình, cũng đều không có cái gì trạng thái phát sinh. Diệp Thần theo chính là cái kia thu hồi băng tầm linh chi hắc hùng, hắn tin tưởng, cái này hắc hùng nhất định còn sẽ tìm được cái chỗ kia. Đến lúc đó chính mình thì minh bạch, vì là cái gì cái này sẽ có băng sơn phía trên mới có dược tài. Theo hắc hùng đi ra ngoài không sai biệt lắm 10 dặm địa phương, hắc hùng đột nhiên dừng người, lắc lắc chính mình thân thể quay đầu nhìn xem Diệp Thần, ý tứ tựa như là nói: ngươi còn muốn đi theo sao? Diệp Thần gật gật đầu: ngươi đi, ngươi ta theo ở phía sau liền tốt. Hắc hùng không tiếp tục để ý, đường kính đi qua Diệp Thần đuổi theo. Chỉ là lần này hắn có chút mộng bức, lạnh quá, trong đầu đột nhiên nghĩ đến thần nông giá bên trong truyền thuyết thần nông giá ở chỗ này một bước đi tới thì sẽ biến vô cùng lạnh, lui một bước thì sẽ phi thường ấm áp. Truyền ngôn là thật, nói như vậy, băng sơn phía trên thảo dược ở chỗ này hoàn toàn tồn tại, móc ra mười mấy khỏa hồi xuân đan lại một lần nữa đưa cho hắc hùng. Tạ, gặp lại. Nói đùa cái gì, đã tìm tới nơi này, Diệp Thần liền sẽ không theo hắc hùng lãng phí thời gian. Hắn đi tới nơi này là tìm kiếm thảo dược, cũng không phải cho hắc hùng luyện đan. Linh lực điên cuồng hiện lên, yến yêu quyết tại dưới chân vận hành, trong nháy mắt hắn bóng người thì theo hắc hùng trong tầm mắt biến mất móc lửng. Theo Diệp Thần đi càng xa, bên trong nhiệt độ thì biến đến càng thêm băng lãnh. Sau cùng hắn không thể không hao phí chính mình linh lực mới có thể chống cự cái này bên trong băng hàn. Mới đầu đi tới nơi này thời điểm chỉ là đơn thuần lạnh, thế nhưng là tại chỗ sâu nhất bỗng nhiên treo lên cuồng phong, cái này cuồng phong như là phong nhận đồng dạng đánh ở trên mặt, quặn đau, y phục trên người tùy theo phiêu động, cái này khiến Diệp Thần sưởi ấm cũng thành vấn đề. Ta thao, lạnh như vậy. Diệp Thần im lặng, đầu ngón tay xuất hiện thiên hỏa, dùng đến sưởi ấm thiên hỏa ngọn lửa vô cùng yếu ớt, tại cuồng phong phía dưới lung lay sắp đổ. Đây cũng không phải thiên hỏa lực lượng không được, mà là tại cái này thần nông giá đã cầm giữ có như thế băng hàn, Diệp Thần liền không thể phá hư. Tiếp tục hướng phía trước, tuyết lông ngỗng xen lẫn trong không khí bao phủ ở trên người hắn, dưới chân càng giống là đạp lên bông mềm một dạng, kéo kẹt rung động. Ta cần phải chuẩn bị mùa đông y phục lại đến. Diệp Thần hiện tại có chút hối hận, chính mình tiến tới sớm như thế làm gì. Quay đầu nhìn lại, cảnh tượng đã cùng chính mình tiến đến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Dùng một câu vô cùng đơn giản trực tiếp lời nói để hình dung cũng là Diệp Thần lạc đường. Phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông ngân sắc, bốn phía tất cả đều là trắng bóng tuyết, không có mặt trời, càng không có ánh trăng, thậm chí ngay cả sắc trời là dạng gì đều thấy không rõ. Không phân đông nam tây bắc, làm sao chạy, chẳng có mục tiêu, mù đi đi về phía trước. Diệp Thần cũng không đoái hoài tới phương hướng nào, bằng vào chính mình trực giác hướng về phía trước két, két một chân so một chân sâu, thật dày tuyết đã chạm vào bắp đùi chỗ. Hai chân đã có chút chết lặng, Diệp Thần tâm tư ngược lại là bắt đầu lắng đọng xuống. Tuyết sơn, không có mục tiêu, cứ như vậy đi tới. Loại cảm giác này tại ở sâu trong nội tâm giống như đã từng quen biết, từng có lúc chính mình cùng Vu Tâm Nhị hai người không phải là dắt nhau vịn đi bộ đi qua một mảnh tuyết sơn sao? Vì sao lại có cái này kinh lịch? Cùng nhà nghèo hàn tuyết có quan hệ sao? Diệp Thần nghĩ không ra, hai chân vẫn như cũ chết lặng hướng về phía trước, ánh mắt thâm thúy chấn động trong lòng quặn đau, tựa hồ đoạn này nhớ lại đối với mình tới nói vô cùng lo lắng. Một thân linh lực cực độ trượt, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Bây giờ Diệp Thần, tóc, lông mi, hết thảy bị bạch tuyết bao trùm. thật ra nhìn lại tựa như là một cái ông già Noel một dạng thô cuồng hô hấp. Để Hà Hức Trích trong không khí hình thành một đạo bông tuyết. Lớn như vậy tuyết có thể có thảo dược. Nói đùa cái gì? Diệp Thần càng đi càng cảm thấy đến có chút không đúng. Nơi này hoàn cảnh có chút cực đoan quá phận. Hắn tin tưởng mình cũng không có đi ra khỏi đến nhiêu xa. Thế nhưng là mùa vụ biến hóa thật sự là quá lớn không hợp với lẽ thường. Chết lặng ăn hết 3 khỏa hồi xuân đan để cho mình linh lực có chỗ khôi phục hít sâu một hơi. Cái này một hơi lại là băng lãnh để cho cả phổi đều cảm giác được băng lãnh, nãy nãy không bình. Thường, quá không bình thường, đơn tay nắm lấy tử lăng đao. Linh lực rót vào tử lăng đao biến đến lão đại. Tựa như là một cái bong thuyền đồng dạng bỗng nhiên đập vào mặt tuyết phía trên phanh. Tuyết hoa văng khắp nơi. Diệp Thần hoạt động một chút cổ, lão tử hội ván trượt. Linh lực hướng về sau đẩy, tử lăng đao mang theo Diệp Thần bắt đầu điên cuồng xuyên thẳng qua thật xa nhìn lại. Diệp Thần hoàn mỹ dáng người, hai tay hơi hơi mở ra thân thể nửa ngồi. Đạp tuyết tiến lên còn thật rất đẹp trai. Trên thực tế, người nào nước lạnh biết, đều nói gió lạnh thấu xương cho dù là nắm giữ luyện thể thuật Diệp Thần đồng học hiện tại cũng là. Đông lạnh mộng bức muốn không phải nắm giữ hồi xuân đan bốn khỏa bảo trì linh lực tràn đầy. Sợ là hiện tại đã nước mũi nổi lên, mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo không biết đi bao lâu. Cũng không biết vây quanh cái này đất tuyết đi vòng bao xa Diệp Thần cảm giác hai tay đều đã cóng. Đến chết lặng, hai chân càng là cứng ngắc dẫm tại tử lăng đao phía trên, tê liệt không có chỗ có thể cho ta nghỉ. Ngơi một chút sao? Không biết có phải hay không là lão thiên nghe hiểu Diệp Thần lời nói vẫn là Diệp Thần chính mình. Vô cùng may mắn báo tuyết bên trong. Hắn vậy mà nhìn đến một cái sơn động, cái này cửa động cũng không lớn bởi vì bão tuyết duyên cớ. Trước mặt đầy đủ một người tiến vào, vẫn là loại kia bò vào đi lớn nhỏ. Loại tình huống này, mênh mông đất tuyết, còn rơi xuống bão tuyết. Có thể có một chỗ như vậy xuất hiện đừng nói là Diệp Thần đồng học sợ là tất cả mọi người nhìn. Thấy đều sẽ không cần nghĩ ngợi đi qua, đi trước ấm quan trọng. Siêu Diệp Thần bóng người tựa như là đạn pháo một dạng trực tiếp bắn vào sơn động. Tử lăng đao cũng là trong nháy mắt co lại thành trước kia lớn nhỏ dán tại thân thể của hắn theo. Tiến vào bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.